Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 125, đại chiến. 1. Ta không thể không nói cái thanh âm này là dị thường ghét. Bởi vì ở đó, trong giọng nói thản nhiên, tràn đầy đối với chúng ta giễu cợt, cùng với đối với kia cái gọi là thành chủ cuồng nhiệt trung thành. Ở nơi này loại an bình thời điểm, bị như vậy một cái thanh âm cắt đứt, dù là ai từ nội tâm cảm thấy ghét, trước nhất phản ứng kịp là Thừa Thanh ca. Hắn đứng lên, xoay người nhìn phía sau, thanh âm bình tĩnh trả lời một câu: Ta có thể sẽ không tin tưởng là các ngươi thành chủ nhân từ chúng ta chi cho nên sẽ có an tĩnh như vậy thời gian. Sợ là khác biệt nguyên nhân đi. Thừa Thanh ca lúc nói chuyện, linh hoạt như cũ vuốt vuốt trong tay đồng tiền. Ta nhìn đồng tiền liền giống một điều con cá tại hắn trong kẽ tay xuyên tới mặc đi. Cảm thấy rất là có thú cùng lợi hại. Ngược lại cái kia đứng cách chúng ta 100 mét ra ngoài hồng bào bóng người. Ta ngược lại thật ra không cần thiết. Đối mặt Thừa Thanh ca lời nói, cái kia hồng bào bóng người một hồi trầm mặc, không biết đấy là thầm chấp nhận Thừa Tâm ca lời nói, hay lại là lười cùng Thừa Thanh ca so đo. Hắn vị trí chỗ ở, chính là chỗ này chỗ thứ nhất tâm trận vị trí chỗ ở. Thừa Chân ở bên tai ta nhỏ giọng nói với ta. Đến, hẳn là ta xuất thủ đi. Ta nhìn cái kia hồng bào bóng người nói đến, sau lưng nó đứng ở 10 hắc bào quỷ vật, nhưng đều không ngoại lệ. Trên ống tay áo cũng thêu 3 đạo hồng tuyến. Loại này hắc bào quỷ vật, lúc trước quỷ triều chung chúng ta liền gặp qua. Sức chiến đấu kinh người, nhiều lần nguy cơ chính là bọn họ tạo thành. Phanh, là đồng tiền quăng đi thanh thúy thanh âm. Thừa Thanh ca chính xác một cái tiếp lấy đồng tiền. Đối với ta lắc đầu một cái nói đến, bây giờ thật không phải là ngươi xuất thủ thời điểm. Hãy đi trước rồi hãy nói. Nhìn thấy Thừa Thanh ca bình tĩnh dáng vẻ, ta hơi nghi hoặc một chút Thừa Thanh ca tại sao không để cho ta xuất thủ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ta cũng từ Thừa Thanh trong mắt thấy được một loại kêu mệt mỏi đồ vật. Vốn là Thừa Thanh ca tóc chính là trong tóc đen xen lẫn tóc trắng. Giờ phút này, ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta cảm thấy được tóc hắn thật giống như toàn thể cũng trắng xám một cái phân. Thừa Thanh ca, chẳng lẽ người vẫn luôn chấm ngoặc kép, ta không nhịn được nói ra ta đoán. Đây là mệnh bạc nhị mạch vốn là nên làm việc. Ta không làm được sư phụ như vậy bày mưu lập kế với ngàn dặm. Nhưng là trong vòng thời gian ngắn trạch cát tránh nạn, thượng cảm thiên máy, tìm thích hợp nhất cách làm, vẫn có thể làm được. Thừa Thanh ca ngữ khí bình tĩnh. Ta nghĩ tới rồi nhị lười quy luôn là kịp thời vì tất cả nhân ngăn trở nguy cấp nhất công kích. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai Thừa Thanh ca cũng là một đường ở chiến đấu. Chỉ bất quá hắn phương thức càng đặc biệt. Chúng ta hướng cái kia hồng bào quỷ vật đi tới. Ngắn ngủi 50 mét khoảng cách, chẳng qua là trong chốc lát sự tình. Ở cách nhau không tới 5 mét địa phương dừng lại. Lúc này, ta mới nhìn rõ. Hồng bào quỷ vật hồng bào phi thường đặc biệt, không phải là cái loại này vải vóc hồng, mà là phía trên đỏ như đồng quang ảnh đầu xạ ở màu trắng vải vóc thượng. Lại sẽ mơ hồ lưu động, nó mang theo một trương mặt nạ quỷ, hiển đến mức dị thường tranh nanh. Giờ phút này chúng ta hai đội nhân mã cứ như vậy rằng co. Phong từ trong chúng ta thổi qua, nhấc lên chúng ta vạt áo, có một loại dị thường không khí khẩn trương. Chúng ta ai cũng không có trước xung động. Mới vừa rồi ta cùng Thừa Thanh ca đối thoại tất cả mọi người đã nghe. Cảm niệm đến Thừa Thanh ca làm như vậy tối khổ cực chiến đấu. Chúng ta đều đang đợi đến Thừa Thanh ca mở miệng bố trí. Đối với hắn toàn tâm toàn ý tin cậy. Thế nào? Chẳng lẽ không xuất thủ? Liền cho rằng có thể vĩnh viễn không ra tay. Kia hồng bào quỷ vật châm chọc thanh âm lại đang dưới mặt nạ vang lên. Ta muốn cái này quỷ vật ở lúc còn sống nhất định là một lời nói ác độc người. Miệng lưỡi như thế ác độc, chắc hẳn lòng dạ cũng rộng rãi không đi nơi nào. Không trách sau khi chết sẽ thành là ác quỷ. Chỉ một mình ngươi, để cho chúng ta xuất thủ không đáng giá. Thừa Thanh ca bỗng nhiên mở miệng nói một câu không dài. Thích được lời nói, nói tiếp đến, nếu như ta không có tính sai. các ngươi mới vừa rồi sở dĩ chậm chạp không động thủ. Đơn giản chính là muốn phát động nơi này ẩn núp đại trận đi. Mặc dù ta không biết các ngươi ở tính kế âm mưu gì, nhưng ta mơ hồ có thể biết quảng trường này đã sớm không phải chúng ta đoán thấy rộng tràng. Nếu như ta sở toán không sai, ở quảng trường này còn cất giấu hai cái cùng ngươi giống vậy quỷ vật, mà không phân biệt đánh bại các ngươi. Chúng ta sẽ lõm sâu tương tự với mê cung, quảng trường. Vĩnh viễn không phải tiến tới. Nhưng là, ta trực giác nói cho ta biết. Coi như đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Cũng chỉ bất quá có thể tiến tới một đoạn ngắn. Lôi kéo khoảng thời gian này. Đại trận thì sẽ hoàn toàn phát huy tác dụng. Chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này cực kỳ lâu. Nói lời nói này thời điểm. Thừa Thanh Ca chắp hai tay sau lưng. Khí định thần nhàn. Vừa mới đến bả vai, tùy ý dùng da gân trói một chút trắng xám tóc dài theo gió phiêu vũ, cực kỳ giống một cái cổ đại vắng lặng nhẹ nhàng thư sinh, khí độ bất phàm. Mà đối mặt Thừa Thanh Ca lời nói này, kia hồng bào quỷ vật chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nói đến, người biết cũng không ít, thật đúng là một cái lợi hại coi bói. Nhưng là ngươi có biện pháp phá sao? Thừa Thanh Ca khẽ mỉm cười, cõng lấy sau lưng một cái tay, ngoài ra hai ngón tay nhẹ gõ nhẹ chóp mũi nói đến. Người đây chính là đem ta thi ngã, phá trận ta là thật không giỏi, nhưng là làm là một cái phá coi bói, có thể đảo loạn thiên cơ. Nhìn đến một tia chân thực, không cầm ra phương pháp phá giải, đó chính là tự đập bảng hiệu sự tình, coi như mệnh định chuyện, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, người nói có đúng hay không? Hừ. Hồng bào quỷ vật như là lười dài dòng nữa. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân khí thế bắt đầu leo lên. Những thứ kia hắc bào quỷ vật cũng lên trước ép tới gần một bước. Xem bộ dáng là lập tức sẽ phải động thủ. Trận pháp này đặc thù. Ba người bọn hắn hồng bào nhân phòng thủ chỉ là tạm thời tâm trận. Liền có thể để cho đại trận này phát huy tác dụng. Lại kéo dài một đoạn thời gian. Chân chính đại trận liền muốn phát huy tác dụng. Tâm trận giấu ở bên trong tòa đại điện kia. Khi đó trở lại phá trận cũng đã phiền toái. Biện pháp duy nhất, liền phá hư một phần nhỏ trận văn xếp hàng. Để cho ba cái hồng bào nhân đồng thời hiện thân. Chúng ta nhanh chóng diệt giết bọn nó. Thừa chân, ta giúp ngươi xem một cái chớp mắt chân thực. Ngươi có chắc chắn hay không không tốt một phần nhỏ trận văn xếp hàng. Thừa Thanh Ca bỗng nhiên dồn dập nói đến. Cái kia hồng bào quỷ vật kia cho Thừa Thanh Ca nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên quỷ mị liền tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt này, Thừa Thanh Ca liền chỉ kịp nói ra hai chữ. Đào Bách, Đào Bách không phải là cái kia xấu hổ Đào Bách. Hắn là bây giờ lạnh giá xa lạ Đào Bách. Mới vừa rồi lúc nghỉ ngơi sau khi tất cả mọi người đã thu thuật. Chỉ có Đào Bách đứng ở một bên. Trên người năng lượng màu đỏ như cũ thiêu đốt. Để cho người ta mê muội. Ta không hiểu Thừa Thanh Ca tại sao vào lúc này chỉ có một đơn kêu một tiếng Đào Bách. Mặc dù hắn không còn là cái kia xấu hổ dáng vẻ. Nhưng ta sợ hắn không phản ứng kịp. Vẫn cho là Đào Bách cho ta ấn tượng chính là ngượng ngùng mà đần độn. Cũng không muốn. Thừa Thanh Ca vừa mới dứt lời. Đào Bách lại nhanh như tia chớp đưa tay. Một chút bắt được cái kia từ trong hư không xòe bàn tay ra. Bàn tay còn đang giãy giụa, ở trên đỉnh trưởng móng tay dài giống như 5 cây chủy thủ sắc bén. Còn phải vẫn chưa từ bỏ ý định chỉ hướng Thừa Thanh Ca ngực. Lúc này, hồng bào quỷ vật bóng người mới chậm rãi xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Thực sự quá âm hiểm, nhìn thấu Thừa Thanh Ca uy hiếp, lại như vậy vô thanh vô tức liền muốn giết Thừa Thanh Ca. Móc ngực hắn. Xích ở Đào Bách bắt quỷ vật thủ cùng cái kia quỷ vật cổ tay lúc này. Bỗng nhiên toát ra số lớn hơi nước. Tựa như cùng nước lửa gặp nhau. Hỏa bị tắt đồng thời. Thủy dã bị bốc hơi lên thành hơi nước một dạng ở Đào Bách cùng cái kia quần áo đỏ quỷ vật giữa tàn. Ra, gió thổi qua. Giống như thổi đi sương mù một dạng thổi đi những thứ này hơi nước. Cái kia hồng bào quỷ vật phát thành một chuỗi dài hừ hừ cười lạnh tiếng. Thừa Thanh Ca lại mỉm cười mà chống đỡ đối với nó nói đến. Nghịch nước, cái kia nhường một chơi đùa dương hỏa cùng ngươi chơi đùa. Như thế nào? nhìn là thủy có thể tắt lửa, hay lại là hỏa năng bốc hơi khô thủy. Thừa Thanh Ca đang khi nói chuyện, Đào Bách đã đưa tay muốn hái mở cái kia hồng bào quỷ vật mặt nạ. Hắn trầm giọng nói đến, lén lén lút lút núp ở dưới mặt nạ làm gì? Ngươi là xấu hổ sao? Ta giật mình nhìn Đào Bách, ngươi là làm thật không ngại nói đến người khác xấu hổ. Lộ Sơn nhưng ở băng tuyết đến, dây năng lượng tới không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ, nói không chừng cũng có thể ảnh hưởng tính cách. Thiên biết, ta nhìn một cái Lộ Sơn, luôn cảm thấy người này quá mức thần bí, nói chuyện cũng chỉ nói gần một nửa. Bất quá nhìn hắn trong mắt lóe lên vẻ đau thương, ta cũng không nở tâm truy hỏi nữa. Đối mặt Đào Bách đưa tới thủ, cái kia hồng bào quỷ vật tiếp tục cười quỷ dị, kêu một câu, các ngươi còn lo lắng cái gì? Thân là giáo quan, chẳng lẽ muốn nhìn tướng quân chết trước sao? Ngoại trừ Thừa Nhất cùng Thừa Chân, những người khác tự do chiến đấu đi. Thừa Thanh Ca nhàn nhạt nói một câu, thực ra kia 10 quỷ vật ở chúng ta ra tay toàn lực bên dưới, thật là không đủ nhìn. Quỷ dị là cái kia hồng bào quỷ vật, lại đang mọi người chúng ta dưới mí mắt, bỗng nhiên hòa tan, sau đó biến thành trên đất một bãi hồng thủy, tiếp lấy lại biến mất không thấy gì nữa. Xích, quá trình này cực nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Đào Bách thủ hết sạch, trong tay lại bốc hơi nổi lên một cỗ hơi nước. Sau một khắc, Đào Bách bắt đầu chạy như bay, chạy tới Giác Viễn phía sau. Tốc độ kia cơ hồ ngay cả ánh mắt của ta cũng không đuổi kịp. Sau đó ta nhìn Đào Bách vung đánh một quyền, lại vừa là một trận hơi nước, âm cười lành lạnh âm thanh, còn có đột ngột xuất hiện hồng bào bóng người. Người này còn biết trái hồng lấy mềm mại bóp, lại tìm Giác Viễn phiền toái. Lần này nhìn như là cái kia hồng bào quỷ vật bị thua thiệt. Trên thực tế, ta phát hiện Đào Bách ra quyền cánh tay kia hồng quang ảm đạm không ít. Nhưng là Thừa Thanh Ca sự chú ý căn bản không ở cho bọn hắn chiến đấu thượng, mà là hô to một tiếng, Thừa Chân, còn không hợp hồn, chuẩn bị xong, ta muốn cho ngươi mở ra này phương không gian, để cho ngươi xem một tia chân thực. Ừ, Thừa Chân cực nhanh đáp ứng một tiếng. Vốn là quấn quanh ở Thừa Chân trên cổ tay bán manh xà cũng không lấy ra vòng tay hình dáng, bỗng nhiên mở rộng ra tới. Tại sao phá trận muốn hợp hồn? Chẳng lẽ Thừa Chân nhanh như vậy cũng có thể hợp hồn? Phải biết Thừa Tâm Ca cũng còn không làm được à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.